Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Hắc ám thần phía trước nói đem quang minh chủ thần cách cho người khác luyện hóa cũng bất quá là vì. Chào phúng lão đối đầu, quang minh chủ thần cách chỉ có thể cùng quang minh thần linh hồn chói định. Những người khác luyện hóa quang minh chủ thần cách, chỉ biết lệnh chủ thần cách rơi xuống cấp bậc trở thành bình thường thần cách. Mà quang minh chủ thần cách cùng hắc ám chủ thần cách lại là cho nhau sống nhờ vào nhau. Hai người cần thiết bảo trì cân bằng. Quang minh chủ thần cách rơi xuống cấp bậc trở thành bình thường quang minh thuộc tính thần cách. Như vậy hắc ám chủ thần cách tại thế giới pháp tắc ảnh hưởng hạ. Rơi xuống cấp bậc tính tốt. Càng đáng sợ kết cục là quang minh chủ thần cách cùng hắc ám chủ thần cách tất cả đều sẽ biến mất. Thế giới một lần nữa dựng dục tân quang minh thần cùng hắc ám thần. Hắc ám thần một chút cũng không nghĩ bồi lão đối đầu cùng chết. Cho nên hắn dám đào ra quang minh chủ thần cách, lại không dám giết chết quang minh thần. Bởi vì chỉ cần quang minh thần cùng quang minh chủ thần cách đồng thời tồn tại trên thế gian. Thế giới pháp tắc liền sẽ không phán định quang minh thần ngã xuống. Hắn hắc ám thần đã có thể áp quang minh thần một đầu. Cũng sẽ không bồi quang minh thần cùng chết, thật là không thể tốt hơn, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, đuổi theo hắn mông phía sau đuổi đi hắn cái này không phải hắn lão đối đầu, mà là một cái khai ngoại quải hàng giả, căn bản không biết cái gì quang minh thần hắc ám thần tướng lẫn nhau sống nhờ vào nhau sự tình. Kỳ thật nếu Tiêu Văn đã biết, khả năng sẽ giết hắn quyết tâm càng trọng một chút đi. Cho nên hắc ám thần cũng chỉ có thể khổ bức hề hề tránh ở hắc ám áo choàng bị đuổi giết được với. Nhảy hạ nhảy, cuối cùng rơi vào đường cùng vẫn là đem quang minh chủ thần cách ném cho Tiêu Văn. Nhân cơ hội đào tẩu, hắc ám thần rốt cuộc so Tiêu Văn cái này nửa đường thượng đột nhiên có được cường đại thần linh lực. Lượng người càng quen thuộc thần lực vận dụng, Tiêu Văn lại một lòng đặt ở quang minh chủ thần cách thượng. Thế nhưng nhất thời vô ý làm hắc ám thần đào tẩu. Nhìn hắc ám thần đào tẩu sau ném xuống hắc ám thần điện quân đội. Tiêu Văn nắm quang minh chủ thần cách, trong lòng có chút ảo não. Gia hỏa này như vậy giảo hoạt, lần này làm hắn chạy thoát, lần sau giết hắn liền khó khăn. Hắc ám thần đào tẩu, Tiêu Văn liền đem bị bỏ xuống hắc ám thần điện quân đội tận diệt. Hắc ám thần điện thánh nữ Mễ Lị Á bị hắn bắt làm tù binh. Bất quá đáng tiếc chính là, Long tộc tiến đến trợ giúp hắc ám thần điện cự long sớm tại hắc ám thần rơi vào hạ phong khi bị Nicola mang theo chạy mất, hắn căn bản không bắt được, thánh thêm kéo đại bình nguyên trận này thần chi chiến tạm thời kết thúc. Tiêu Văn ở thánh thêm kéo thành bố trí phòng ngự pháp trận. Sau đó mới cùng Quang Minh Giáo Hoàng cùng nhau về tới Quang Minh Thần Điện. Hiện giờ Tiêu Văn trở lại Quang Minh Thần Điện cùng ngày xưa đãi ngộ rất là bất đồng. Hiện tại trên cơ bản tin tức linh thông điểm người đều biết Quang Minh Thánh Tử y cách nạp bị Quang Minh Thần bám vào người, y cách nạp chính là Quang Minh Thần. Tiêu Văn tới Quang Minh Thần Điện, tất cả mọi người cung cung kính kính ra tới quỳ nghênh. Đối này, Tiêu Văn không chút nào để ý, hắn lập tức đi trước Quang Minh Thần Điện thờ phụng Quang Minh Thần pho tượng chủ điện. Nơi này là linh khí nhất đầy đủ địa phương, hắn hiện giờ là Quang Minh Thần thân phận, chiếm cứ nơi này không ai dám nói cái gì, bày ra cấm chế ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào sau. Tiêu Văn liền lấy ra Quang Minh chủ thần rời ra thủy nghiên cứu. Này cái thần cách từ bề ngoài thượng thoạt nhìn liền cùng một khối kim sắc xinh đẹp tinh thạch. Không sai biệt lắm, lấy ở trên tay không cảm giác được chút nào ma lực dao động. Nếu là người thường, chỉ sợ sẽ đem này trở thành không đáng giá tiền trang trí phẩm ẩn đi, nhưng Tiêu Văn lại có thể cảm ứng được trong đó mênh mông quang minh thần lực. Hắn thật cẩn thận tham nhập một tia tinh thần lực, dục muốn tra xét quang minh chủ thần cách bên trong bí mật. Nhưng vào lúc này, hắn thức hải chỗ sâu trong bị phù trận trong phong ấn quang minh thần linh hồn đột nhiên bộc phát. Ra mãnh liệt kim quang, dấu bé thức hải chung một mảnh sóng to gió lớn. Tiêu Văn nhận thấy được không thích hợp khi đã muộn rồi, hắn trong tay Quang Minh chủ thần cách ở Quang Minh thần linh hồn bộc phát ra kim quang hấp dẫn hạ. Nháy mắt từ hắn trên tay tiến vào hắn thức hải nội. Cùng kia tiểu kim cầu trạng Quang Minh thần linh hồn dung hợp tới rồi cùng nhau. Tiêu Văn trong lòng trầm xuống. Đại ý, hắn cảm giác được chính mình thức hải nội phong ấn Quang Minh thần linh hồn phù trận đã bị dung hợp. Thần cách Quang Minh thần phá tan, mà hắn thần thức bị khôi phục linh hồn thực lực Quang Minh thần áp chế ở thức hải nội vô pháp phóng. Thích đến bên ngoài cơ thể, tinh thần lực cũng tối nghĩa không thôi. Hắn đối thân thể này khống chế hàng tới rồi từ trước tới nay thấp nhất điểm. Có mặt khác một cổ cường đại linh hồn lực lượng đang cùng hắn cùng tranh đoạt thân thể này khống chế quyền, Tiêu Văn chống cự đến phi thường vất vả. Bởi vì thân thể này vốn là nên là thuộc về y cách nạp. Hắn là người từ ngoài đến, linh hồn cùng thân thể dung hợp cho dù có hệ thống hỗ trợ cũng không có khả năng 100%. Dung hợp, hơn nữa Quang Minh thần nhân cơ hội dung nhập Quang Minh chủ thần cách linh hồn lực lượng tăng nhiều. Hắn cơ hồ là kế tiếp bại lui, cảm ứng được thức hải trung kim sắc tinh thể phóng thích lóa mắt kim quang vẫn luôn ở cùng linh hồn. Của hắn tranh đoạt thân thể khống chế quyền, Tiêu Văn tăng lớn đối thần thức khống chế, không rảnh lo thần thức tiêu hao, dùng hại người mà chẳng ích ta phương thức cùng kia kim quang đối háo. Hắn không biết chính mình thần thức tiêu hao hầu như không còn Quang Minh thần kia thần cách phóng. Xuất ra tới kim quang hay không còn có thể tiếp tục. Loại này đối háo phương thức rất có thể là hắn thất bại kết cục. Nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì đi xuống, từ bỏ đi, đem thân thể của ngươi giao cho Ngô. Quang Minh thần cách trung truyền đến một đạo tràn ngập dụ hoặc linh hồn chi âm ni Tiêu Văn. Một cái giật mình, tăng lớn thần thức tiêu hao đầu nhập, đây là hẳn là Quang Minh thần linh hồn phát ra thanh âm. Từ Quang Minh chi nguyên dung nhập đến trong thân thể hắn. Cho dù bị hắn trở thành lực lượng suối nguồn mỗi ngày bị vắt sữa. Sau lại bị hắn rút ra Quang Minh thần lực, này Quang Minh thần cũng trước nay không cổ họng quá thanh. Hiện giờ cùng hắn tranh đoạt thân thể nhưng thật ra mở miệng. Tiêu Văn lạnh lùng nói, Quang Minh thần, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngu xuẩn từ bỏ chính mình sinh mệnh giúp ngươi sống lại. Quang Minh thần cũng không bởi vì hắn lạnh băng nói mà có điều cảm xúc phập phồng. Ngươi không phải Ngô tín đồ sao? Vì thần trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh, là ngươi vinh hạnh, Tiêu Văn cười khẩy nói. Thực xin lỗi, ta cũng không tín ngưỡng thần. Hắn lại lần nữa tăng lớn thần thức đối háo. Quang Minh thần cũng cảm giác được hắn dãy dụa lực độ càng lúc càng lớn. Nhưng cũng không để ý, có thần cách duy trì hắn căn bản sẽ không có kiệt lực là lúc. Ngô nhẫn nại đến nay mới bắt đầu sống lại, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Từ bỏ đi, thân thể của ngươi chung sẽ là hiến cho Ngô. Tiêu Văn không dao động, nhưng hắn cảm giác được chính mình sắp tiêu hao hầu như không còn thần thức. Tâm cũng càng ngày càng trầm ân y lần này thật là hắn đại ý. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này Quang Minh thần cư nhiên là cái tâm cơ kỹ nữ. Từ lúc bắt đầu liền ở trang suy yếu lừa hắn, cho dù bị hắn áp bức bị hắn rút ra thần lực. Ở không có hoàn toàn đoạt xá nắm chắc hạ cũng nhẫn nại không có lộ ra răng nanh. Thẳng đến hắn thả lòng cảnh giác đem Quang Minh chủ thần cách bại lộ ở trước mặt hắn. Nóng lòng muốn thông qua nghiên cứu thần cách tìm ra Tư Mạc Lợi đặc xuyên qua thời không nguyên. Nhân do đó phá giải hệ thống một bộ phận bí mật Tiêu Văn. Lần này quá nóng vội, cấp đã có chút thiếu suy xét. Cũng đối chính mình từ tu chân thế giới mang đến phù trận quá có tự tin. Nhưng mà Tiêu Văn lại như thế nào hối hận cũng không tế với sự. Quang Minh chủ thần cách vẫn là bị Quang Minh thần dung nhập linh hồn. Quang Minh thần hiện tại cũng không phải cái kia lâm vào chiều sâu ngủ say đáng thương thần. Muốn đem Quang Minh chủ thần cách một lần nữa cùng Quang Minh thần linh hồn chia lìa. Căn bản không có khả năng làm được. Đáng tiếc, thần hằng ánh sáng làm hắn đạt được quang minh thần lực lượng đối chân chính quang minh thần là vô dụng, nếu không hắn cũng không đến mức như thế bị động. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cảm giác được chính mình chống cự càng ngày càng yếu. Cơ bản đã mất đi đối thân thể khống chế quyền. Hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Quang minh thần toàn diện chiếm cứ chủ động lúc sau. Bắt đầu khống chế khối này thập phần phù hợp hắn linh hồn thân hình. Nhưng mà đương hắn nhìn đến chính mình trên người quang minh thần bào khi. Có chút kinh ngạc dò hỏi thức hải chung còn chưa hoàn toàn bị giết Tiêu Văn. Ngươi là như thế nào đạt được mô lực lượng? Phía trước cùng hắc ám thần đại chiến chung, quang minh thần vẫn luôn bị Tiêu Văn trở thành miễn phí quang minh thần lực nơi phát ra. Bị rút ra quang minh thần lực, đặc biệt khổ bức, cho nên đối ngoại giới cảm giác không đủ. Hiện tại mới ý thức được Tiêu Văn cư nhiên có thể khống chế hắn toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Phải biết rằng, hắn hiện tại đoạt xá thành công cũng liền bình thường thần cấp lực lượng. Còn không có pháp khôi phục toàn thịnh thời gian minh chủ thần thực lực. Chủ động co đầu rút cổ đến thức hải trung Tiêu Văn lại cười nói. Ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Quang minh thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Không, nhắm chặt hai mắt tóc bạc thanh niên thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ. Thần sắc trong chốc lát một cái biến hóa. Bỗng nhiên một đoàn màu trắng đặc sệt chất lỏng trống rỗng ở giữa không trung. Mới vừa tiếp xúc với không khí, kia màu trắng đặc sệt chất lỏng liền tiêu tán, lộ ra bên trong kim sắc tinh thể tới. Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra kia lưu kim hai tròng mắt, hắn cực nhanh duỗi tay bắt lấy kia khối kim sắc tinh thể. Nhưng mà kia khối vốn nên không gì phá nổi kim sắc tinh thể bị hắn tay một chạm vào liền hóa thành. Thật nhỏ vô cùng bột phấn. Sáng lấp lánh tiêu tán ở trong không khí, Tiêu Văn ngơ ngẩn nhìn biến mất ở trước mắt quang minh chủ thần cách. Cảm nhận được chính mình lúc này đã rơi xuống đến đại ma đạo sư cấp bậc cảnh giới. Sắc mặt có chút khó coi, thật là một bước sai, từng bước sai, lần này nhất thời đại ý, cư nhiên làm hắn tổn thất như thế thảm trọng. Hắn hiện tại không riêng cảnh giới rơi xuống đến đại ma đạo sư cấp bậc. Ngay cả tâm tâm niệm niệm quang minh chủ thần cách đều vỡ thành bột phấn tiêu tán. Liên tính giết chết quang minh thần lại như thế nào? Hiện tại hắn cho dù sử dụng thần hằng ánh sáng cũng không có khả năng đạt tới thần linh thực lực. Phía trước Tiêu Văn nhân đại ý bị quang minh thần linh hồn nhân cơ hội dung hợp quang minh chủ thần. Cách khôi phục linh hồn cường độ, hắn cơ hồ chống cự không được phải bị đoạt xá. Một khi bị quang minh thần đoạt xá thành công, hắn cái này phó bản nhiệm vụ đã có thể thất bại. Mà hắn còn không biết là chết vẫn là đi trước trừng phạt thế giới. Cho nên cuối cùng thời điểm Tiêu Văn liều mạng một phen. Hắn nhẫn tâm đem quang minh chủ thần cách chiếm cứ kia một khối thức hải chung quanh tinh thần lực. Trực tiếp từ thức hải chung chóc ném ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa dùng diệt hồn thủ đoạn. Tính cả hắn chóc kia đoàn tinh thần lực cùng thần cách nội quang minh thần linh hồn cùng hủy diệt. Loại này hành vi là phi thường nguy hiểm, nếu hắn dùng diệt hồn tốc độ nhanh một chút, hắn liền sẽ ở tinh thần lực chóc phía trước tính cả linh hồn của chính mình cũng cấp diệt. Nếu hắn tốc độ chậm một chút, quang minh chủ thần cách vừa ly khai hắn thức hải, quang minh thần linh hồn lập tức là có thể tránh được diệt hồn công kích. Sau đó một lần nữa đoạt xá hắn, cho nên ở thi triển diệt hồn công kích kia một khắc. Cần thiết đến là hắn đem tinh thần lực cùng chủ thần cách chóc kia trong nháy mắt đồng thời tiến. Hành, vạn hạnh chính là, trận này gần như xa hoa đánh cuộc liều mạng. Hắn đua thành công, nhìn như đồng quy vu tận phương thức, hắn vẫn là diệt sát quang minh thần linh hồn, mà hắn, còn sống. Chỉ là hắn chóc đi ra ngoài cùng quang minh thần linh hồn đồng quy vu tận kia đoàn màu trắng đặc. Sệt chất lỏng chính là hắn tinh thần lực, tổn thất nhiều như vậy tinh thần lực, hắn cơ hồ thương tới rồi linh hồn căn nguyên, cảnh giới thực lực đều đại hàng. Bất quá may mắn, chính mình còn sống, Tiêu Văn lau mặt, bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào giải quyết rớt hắc ám thần hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ khi. Bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm ni đinh, phó bản chúng thần hoàng hôn thông quan thành công. Khen thưởng kỹ năng thần hàng ánh sáng thăng cấp vì chữa khỏi ánh sáng. Nhiệm vụ 10, không gian làm ruộng thiên mở ra, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai còn có một chương nam chủ Tư Mạc Lợi đặc phiên ngoại. Nam chủ kết cục sẽ ở phiên ngoại viết ra tới. Quang Minh thần kỳ thật là cái tâm cơ kỹ nữ nha. Hắn biết chính mình mất đi thần cách thực lực đại hàng. Đoạt xá thành công khả năng tính so thấp, cho nên vẫn luôn ở trang nhỏ yếu. Phù trận phong ấn đối hắn hữu dụng, nhưng đối có được thần cách hắn vô dụng. Quang Minh thần linh hồn đối Quang Minh thần cách lực hấp dẫn là không gì sánh kịp. Bởi vì chúng nó là cùng bị thế giới pháp tắc dựng dục mà ra. Tiêu Văn lúc ấy lại không nghĩ tới vấn đề này. Vì thế đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị Quang Minh thần nhân cơ hội cướp đi thần cách. Phá tan phong ấn, sau đó hắn liền xui xẻo gạch dưới. Rét, gạch dưới bất quá Tiêu Văn cũng là kẻ tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn. Đối chính mình cũng rất tàn nhẫn, trực tiếp liều mạng, đua thành công liền sống sót, đua thất bại liền đồng quy vu tận. Nhiệm vụ lẻ loi 9, hết chương.